chín ngóng mười trông, thương thân một đời bao sông, mong cho đất trời lặng yên để cha theo bước con đường con đi. Hãy subscribe.